Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ đồng hành với các bạn qua phần 12 của bộ truyện Quân Sư Vương Phi của tác giả Triệu Phong Thanh. Nếu như các bạn thích truyện của mình mà vẫn chưa đăng ký thì hãy đăng ký ngay để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được ý kiến các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Hôm nay không cần oán nhị yêu hiếp, Ngạo Quân đã rời giường rất sớm, ngồi ở trên giường cầm quyển sách, nhưng giấy cau mày nhìn cũng không lật sang trang tiếp theo. Ngay cả bữa sáng tình yêu mà Nguyệt Oánh làm cho nàng cũng ăn không vô, là nguyên nhân gì khiến nàng không bình thường như vậy? Nguyên nhân cũng không phải là chuyện vui vẻ của Tuyết, mà vì hôm nay là ngày Cẩn Hiền đại quyết chiến với Gia Lực Ưng, cũng là trận chiến cuối cùng của Long Hiên và Thương Liêu. Hai nước đã có ước định, mặc kệ ai thắng ai thua, sau trận chiến này hai nước phải kết thúc chiến hỏa, bắt tay thân thiện. Mà nghe nói Thương Liêu Vương cũng tự mình đến tận nguyên giới, quả nhiên là người cha rất thương con. Hắn biết Gia Lực Ưng sẽ không dễ dàng kết thúc trận chiến này. Khắp thiên hạ này, trừ bỏ hắn ra, Gia Lực Ưng căn bản là không đem bất luận cái nào để vào trong mắt. Thành ra vì yêu con, cho dù là phải chịu mệt nhọc cực khổ, hắn cũng dùng roi thúc ngựa chạy tới. Dưới thái độ cường ngạnh của Gia Lực Ưng, thế này mới lùi từng bước, đồng ý đi Gia Lực Ưng và Cẩn Hiên đánh một trận quyết chiến. Nhưng mặc kệ chiến quả như thế nào, Gia Lực Ưng cũng phải trả giá vì chuyện diệt Mạc Gia Thôn. Mà cái giá phải trả này chính là thu hồi binh quyền, xóa bỏ ngôi vị thái tử, trọn đời không thể rời khỏi hoàng cung Thương Liêu một bước. Mà cuối cùng, Gia Lực Ưng cũng đã đáp ứng hay yêu cầu trước, nhưng yêu cầu cuối cùng thì vô luận như thế nào cũng không đáp ứng. Hắn đồng ý chịu hình phạt tàn nhẫn nhất, thống khổ nhất của Thương Liêu Quốc để thay thế cho yêu cầu cuối cùng, mà Thương Liêu Vương cũng đã đáp ứng. Tại sao Gia Lực Ưng lại không chịu đáp ứng điều kiện cuối cùng? Ngụy Y Thi nói, cái hình phạt kia của Thương Liêu căn bản là trăm năm nay chưa từng có người nào chịu đựng được. Vì cái gì người muốn chọn con đường không có ngã về này chứ? Tại thời khắc mấu chốt hai quốc giao chiến này, thần là quân sư Long Hiên chẳng những không theo quân xuất chiến, hơn nữa ngài có hội nghị quân sự cũng không tham gia, càng không có ý định ra phương tược tác chiến, có thể nói là hoàn toàn chẳng quan tâm tới chiến sự lần này. Điều này làm cho phần đông tướng lãnh cũng không chịu nổi. Mà vương gia đã không lời nào, bọn họ cũng không dám hỏi nhiều. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, trong lòng bọn họ đã sớm nhận định, vô luận quân sư có hành vi không hợp lẽ thường cỡ nào đi nữa, cũng nhất định có đạo lý của y. Cho dù có một ngày y mặc y phục của nữ nhân, bọn họ cũng nhất định cho rằng y có đạo lý của y. Bất quá, một ngày nào đó trong tương lai, nếu y thật sự vẫn y phục nữ nhân xuất hiện trước mặt bọn họ liền... Cát vàng trên ngàn dặm pha nổi lên từng cuộn, lại lần nữa nghênh đón hai quốc Long Hiên và Thương Liêu đối chiến. Song phương thực lực tương đương, 20 vạn đại quân bày trận sẵn sàng đón quân địch, chỉ chờ đợi một quân lệnh của chủ soái phía trước. Lần này không có huyết hồn thiên can bắt quấy trận âm trầm khủng bố, tướng sĩ song phương làm quân đại chấn, cuối cùng cũng có thể đánh một trận chân chính. Gia Luật Ưng một thân khôi giáp hoàng sắc, bên hồng dắt theo hỏa vân kiếm, tóc dài màu đỏ nhạt theo gió tung bay, trên mặt không còn vẻ tà hài hước ngày xưa mà là vẻ mặt thật sự. Hậu màu lướt qua nhìn tự do qua lại trong đại quân của Long Hiên, thủy chung không nhìn thấy bạc y thân ảnh kia. Quân không có tới. Nhìn ra được suy nghĩ của Gia Lực Ưng, Cận Hiên đạm mạc nói. Không tới sao? Gia Lực Ưng có điểm không tin hỏi ngược lại, lại nhìn quét qua một vòng ngăn giảm pha, vẫn như cũ không thấy người trong lòng. Thời khắc hai quốc quyết chiến quan trọng nhất, thần là quân sư Long Hiên, nàng tại sao lại không đến chứ? Nàng sẽ không giúp Âu Dương Cẩn Hiên đánh thắng trận chiến này sao? Là tự tin Âu Dương Cẩn Hiên sẽ thắng hay là vì mình? Gia Lực Ưng à, Gia Lực Ưng, người bị giáo huấn chưa đủ sao? Nếu một ngày nào đó không phải vì Cẩn Hiên, nàng có thể sẽ xuống tay với ngươi. Nàng có thể kiên quyết với ngươi. Nàng có thể. Quân đã nói đây là thệ nguyện của ngươi, nàng sẽ không giúp bên nào. Trận chiến này là quyết chiến công bình. Cẩn Hiên vẫn như cũ trầm ổn lạnh nhạt nói, nhưng lại rất nhanh hiện lên một tia ghen tuông. Y là vì Gia Lực Ưng mà tránh đi trận chiến này. Một khi đã như vậy, vậy người ta hãy quyết chiến một trận chân chính đi. Xa Luật Ưng nét mặt biểu lộ ý cười, không phải cười tà giấy vãng mà là đơn thuần vui vẻ, hướng về phía Cẩn Hiên rất cao giọng nói, trong lòng không hiểu sao lại có vui sướng. Quân, người thật sự không phải vô tình với ta, có phải hay không? Hảo. Cẩn Hiên dẫn đầu giơ lên ngâm ngân kiếm, phát ra chỉ lệnh tiến công, trong lòng lại cảm thấy kỳ quái. Hôm nay Do Lực Ưng rất kỳ quái, theo lý thuyết thì hắn với vì chuyện thu hồi binh quyền, bị phế đi chức vị thái tử mới rơi vào tình trạng như ngày hôm nay. Nhưng vì cái gì, bộ dáng hôm nay của hắn thoạt nhìn tự hồ lại rộng mở trong sáng, không có tà khí ngày xưa. Nhìn trong ánh mắt của hắn cũng không có phẫn nộ ngày xưa, ngược lại có một loại hưng phấn chưa từng gặp qua, làm như khúc mắt đó được cởi bỏ. Công! Xa Luật Ưng thu hồi ý cười, vẻ mặt nghiêm túc thật sự giơ lên hỏa vân kiếm, phát ra mệnh lệnh tiến công. Quyết chiến chân chính bắt đầu, y hàng thân đồ Sở Phi đứng nhìn trên Nhật Pha, Nguyệt Pha, đồng thời huy động quân kỳ trong tay. Nhất thời hai bên trống trận vang tận mây xanh, mà 20 vạn đại quân trên ngàn dặm pha cũng theo tiếng trống trận bắt đầu biến hóa trận hình. 10 vạn đại quân Long Hiên theo tiếng trống trận rất nhanh, trận hình trở thành hình dáng cánh hạc. Cẩn Hiền ở trong trận hình lấy trọng binh vây hộ, binh lính đa số là cung tiễn binh. Mặt khác, mấy vạn kỵ binh tinh nhuệ phải trái mở ra như hai cánh hạt, được Ngụy Tứ Tề và Triệu Chi Dương phân chia dẫn dắt. Như tiên hạt tuôn cánh, rất nhanh hướng quân Thiên Liêu mà đánh tới. Mấy vạn bộ binh của quân Thiên Liêu cũng rất mau hình thành một trận hình tam giác, dùng đối chiến lần trước. Cẩn Hiền dùng trận tam giác, nhưng lần này chính giữa tâm là mũi nhọn. Gia Lộc Ưng từ phía trước hình tam giác tránh đi hai cánh tá hữu của quân Long Hiên, rất nhanh mãnh công hướng vào trong trận Long Hiên. Mà tối bất đồng với trận hình tam giác lúc trước là ở phía sau trận hình tam giác nhanh chóng có vạn kỵ binh chạy vội ra phân thành hai phía tản ra bên sườn hình tam giác. Trận hình tam giác ẩn hiện rất nhanh nhằm phía trong của trận Long Hiên. Quân Thường Điều vừa mới vào trong trận hình Long Hiên, Cận Hiền chỉ lồng ngâm kiếm về phía trước. Y hàng đứng trên Thiên Nhật Pha lai động quân kỳ, y thiên kích trống, tiếng trống biến đổi. Ngụy Tứ Tề và Triệu Chi Dương dẫn dắt hai cánh đón đầu hai sườn quân địch, từ hướng trung tâm khép dần lại, hai cánh hợp nhất thành một. Cả hai cánh vừa khép lại, hai sườn quân địch lại vừa hợp lực sát công đột nhập vào trận hình tấn công của kẻ thù. Hảo, Sao Lực Ưng trong lòng nhịn không được tán thưởng nói. Hảo một trận cánh hạt, đại tướng trong trận canh phòng nghiêm ngặt, hai cánh cơ động linh hoạt, phối hợp chặt chẽ, công kích mãnh liệt. Một khi phía bên kia vừa tiến vào trong trận, lại hình thành thế vây quanh. Hảo, không hổ là chiến thần mạnh mẽ, mà Do Lực Ưng ta, cả đời gọi là đối thủ. Xem ra phụ hoàng đánh giá hắn rất đúng, có thể cùng ngươi đánh trận chiến chân chính này. Do Lực Ưng ta không hối hận. Lý do này làm cho những suy nghĩ cực đoan trước đây của hắn bị cuốn trôi đi tất cả. Đây là ý nghĩa của việc anh hùng đồng anh hùng sao? Đêm ấy, lúc này trong lòng của hắn đang sáng ngời. Đứng trên Nguyệt Pha, thần đồ Sở Phi nhận được mệnh lệnh của Gia Lực Ưng, lập tức huy động thủ quân kỳ. Tín hiệu cờ không ngừng biến hóa, trống trận cũng theo quân kỳ lay động, có tiết tấu giả. Theo tín hiệu quân kỳ, trống trận thật lớn, trận hình tam giác, Thường Liêu rất nhanh liền vỡ ra, mấy vạn bộ binh kỵ binh và bộ binh bảo vệ hai bên sườn, rất nhanh hình thành bộ dáng trận uyển nguyệt, toàn quân phối hợp hình thành cung. Hình dạng giống như mặt trăng lưỡi liềm, là một trận hình không đối xứng. Gia Lực Ưng ở cuối lưỡi liềm, bộ binh ở bên, bên ngoài lấy thuẫn binh làm bảo vệ, đánh hết sức vào hai bên cánh quân của Long Hiên. Hai sườn trận Yến Nguyệt có kỵ binh bảo vệ khỏi những công kích của quân Long Hiên, thuẫn binh bảo vệ bên ngoài trăng tròn, lấy trăng tròn dày ngăn cản quân Long Hiên, mà ở một hốc hình bán nguyệt hình như xuất hiện điểm yếu, lại chứa đựng hung hiểm. Quân Long Hiên vừa tiến vào thì lập tức bị hút vào, không thể thoát khỏi. Cẩn Hiền trong trận hình, một bên phát ra chỉ lệnh thay đổi trận hình, một bên bình tĩnh nhìn trận pháp tinh diệu của đối phương, khóe miệng hơi hơi cố ý cười, nhưng người khác khó phát hiện. Trong mắt rất nhanh hiện lên một tia tán thưởng. Xa Luật Ưng quả nhiên là kỳ tài trên chiến trường, biến trận thật nhanh, kỳ, ổn định. Nhanh như vậy đã tìm ra sơ hở trong trận hình đối phương, trong thời gian ngắn như vậy đã tìm ra đối sách ứng phó. Hảo, không hổ là phê diễm tà quân, kiên trì giao đấu với Âu Dương Cẩn Hiên ta hơn một năm nay. Trên đời này, người có năng lực đối chiến với Âu Dương Cẩn Hiên ta như thế, trừ bỏ quân, cũng chỉ có Gia Lực Ưng ngươi. Nếu không phải là thân phận đối địch, ta nghĩ chúng ta có thể là bằng hữu bạn bè, thông cảm lẫn nhau. Y Hàn nhất nhận được chỉ lệnh của Cẩn Hiên, nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Y Thiên, tín hiệu cờ rất nhanh biến hóa, tiết tấu trống trận cũng biến đổi. Cẩn Hiên dẫn đầu khoái mã, hướng phía trước chạy đi, cùng tiễn binh xung quanh theo sát sau đó. Hai cánh kỵ binh cũng xúm lại, lấy Cẩn Hiên ở chính giữa. Kỵ binh áp trận, bộ binh đến sau, mà rõ ràng so với trận hình lần trước lợi hại hơn rất nhiều. Hình thoi chính xác lấy Cẩn Hiên làm chủ. Theo tín hiệu cờ bảo vệ tam giác, lấy Ngụy Tứ Tề, Triệu Chi Dương, Bạch Cương Khuẩn làm chủ, nhanh chóng tấn công vào trong hốc trận Yến Nguyệt Thương Liêu. Sau đó, liền tiến nhập vào trong trận Yến Nguyệt. Quân kỳ trong tay của Y Hàn lại lay động, tín hiệu cờ lại thay đổi. Trận hình thoi đánh vào trong trận Yến Nguyệt rất nhanh xoay tròn. Một hồi là Ngụy Tứ Tề làm chính xác, một hồi lại là Triệu Chi Dương, một hồi là Bạch Tướng Quân. Mỗi một lần đều bất đồng. Đem binh Long Hiền bị vây cứu thoát, phá tan trận Yến Nguyệt hung hiểm. Mà bảo vệ bên ngoài trận Yến Nguyệt đã bị quân Long Hiền bao vây trận ngoài. Hơn 10 tiểu phương khác công phá vào, nhất thời không thể bảo vệ được. Trận Yến Nguyệt nhất thời bị phá tan. Gia Luật Ưng lập tức hạ lệnh lui lại. Rất nhanh từ trong trận hình có Long Hiền rút khỏi, lùi lại 10 dặm, lặp lại trận địa hình sẵn sàng đón quân địch. Mà quân Long Hiền, sau khi quân Thương Liêu vừa rời khỏi, hơn 10 tiểu phương lập tức gom lại thành một nhóm, vẫn lấy trận hình thôi, lấy Cẩn Hiên làm chủ, tiến công quân Thương Liêu. Quân Thương Liêu lúc này, hình trận xác thực cũng chỉ biến hóa đơn giản. Lấy Gia Luật Ưng ở phía trước làm chủ trận tam giác, ngay mặt nhìn đón quân Long Hiên tiến công. Cứ như vậy, Cẩn Hiên và Gia Luật Ưng chính diện giao phong, hai người cùng giơ kiếm trong tay lên, nhắm ngay đối phương mà bay tới. Hai quân lại hỗn chiến cùng một chỗ, mà Cẩn Hiên và Gia Luật Ưng hai kiếm trên không trung va chạm vào nhau, tiếng vàng thanh thúy thấu tận trời. Hai người nội lực thâm hậu, kiếm pháp tinh diệu, thật sự là cực kỳ phấn khích. Lúc này bọn họ không giống như lúc trước muốn lấy mạng đối phương, mà giống như hai cao thủ giảng đơn thuần luận võ, càng đánh hai người đối với đối phương càng tán thưởng càng sâu. Theo kiếm chiều của đối phương có thể đọc ra được suy nghĩ nội tâm của người đó, đây là cảnh giới cao nhất của luận võ. Hai quân ở sông phương không ngừng biến hóa trận hình dưới sự chỉ huy của chủ soái, không ngừng thay đổi chiến lược tác chiến, giống như hỗn chiến là giống như diễn luyện quân sự có trật tự, mà chủ soái sông phương một bên chỉ huy quân đội phát ra chỉ lệnh, một bên hưng trí ngẩng cao sò võ. Người tới ta đi, rất nhanh hai quân đánh từ buổi sáng đến mặt trời chiều ngã về tây. Y Thiên Y Hàn đứng trên Thiên Nhật Pha cùng với thân đội Sở Phi đứng trên Thiên Nguyệt Pha và một phó tướng kích trống khác, tài cũng mệt mỏi đến không thể nhấc lên. Mà binh lính song phương quyết chuyến phía dưới lại càng không cần nói, cầm đau thương cung tiễn, tấm chắn, tài không còn sức. Đòi kiếm và chạm nhau giống như hai tiểu hài tử đang chơi đùa, hoàn toàn không thanh âm. Cùng thủ, ngay cả tên bắn cũng không chuẩn. Thuẫn binh càng khoa trương hơn, đối phương còn chưa qua đây, tấm chắn đã rớt, cũng không đi công kích hắn. Toàn bộ trường hợp giống như là tiểu hài đang đùa giỡn với Gia Gia. Mà thân là chủ soái, Cẩn Hiên và Gia Luật Ưng tất nhiên là nhìn thấy được trường hợp như vậy, có ý thức đối diện cười nhau. Tài cũng không ra lệnh chỉ gì nữa. Đến cuối cùng, rất nhiều binh lính buông binh khí ngồi trên mặt đất, một bên thưởng thức hai đại cao thủ quyết đấu, một bên top 5 top 3 tán gẫu, thậm chí chẳng phân biệt được cái gì Long Hiên, cái gì Thương Liêu, dù sao tán gẫu thật sự vui vẻ là được rồi. Điều này tuyệt đối là trận quyết chuyến kỳ lạ nhất trong thiên hạ từ trước tới nay. Nhìn xem hai quân này đánh nhau, tất cả tướng sĩ mặc kệ là cùng một quốc gia hay địch quốc là giống như hảo bằng hữu, một bên ngồi dưới đất nói chuyện phím, một bên thưởng thức chỗ sói hai phương quyết đấu, còn sơ tay lên trầu y cho chỗ sói của mình. Mà chỗ sói trong phương càng kỳ quái hơn, hoàn toàn không để ý tới tướng sĩ của mình đang làm cái gì, cứ như vậy mà so võ. Từ mặt trời lặn đến mặt trời mọc, có binh lính còn ngủ một giấc mơ mơ màng màng, ngủ mới lại hỏi đánh xong rồi sao. Mà binh lính hưng phấn đang theo dõi lại trợn mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái. Vẫn chưa. Luận võ đáng xem như vậy, người còn ngủ được. Người xem, người xem. Oa, một chiêu này của thái tử rất thủy yêu. Nói xong, tay còn vung lên, vẻ mặt sùng bái vô cùng. Tên bên cạnh lại nói tiếp. Người xem, người xem. Chiêu này của vương gia thật hiệu a, lợi hại, lợi hại. Nói cũng là vẻ mặt sùng bái vô cùng. Bên này thì đang quyết chuyến, bên kia Ngạo Quân người ở trong doanh của mình mà lo lắng đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài. Trận này đã đánh một ngày một đêm, tại sao còn chưa đánh xong à? hiện tại trời cũng sắp sáng, đến tụt cùng hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào? Cẩn Hiền có thể có bị thương, Gia Luật Ưng không biết có chuyện gì hay không? Tướng sĩ Trung Phương phải là bị chết vô số hay không? Ca, ngươi đừng đi tới đi lui nữa, mau tới ăn cơm đi. Từ hôm qua tới giờ, ngươi đã ăn cái gì đâu chứ? Nguyệt Oánh đau lòng quay Ngạo Quân, tiến vào nội trướng, liền nhìn thấy Ngạo Quân ở trong nội trướng đi tới đi lui. Xem ra tối hôm qua là một đêm không ngủ, giường cũng chưa động tới, cả ngày hôm qua cũng chưa ăn cơm. Cứ như vậy, thân thể như thế nào mà chịu được chứ? Ta không có khổ vị. Oánh Nhi, người nói, trận này tại sao còn chưa đến xong chứ? Ngạo Quân nhìn cũng chưa nhìn mỹ vị món ngon trước mặt, làm cho nàng ngay cả mệnh cũng không cần. Cao mày hỏi Nguyệt Oánh. Nàng thật sự là hồ đồ, việc này hỏi Nguyệt Oánh, nàng làm sao mà hiểu được chứ? Ta nào biết, chỉ là ta không rõ, ca lần này về cái gì lại không ra tay. Ca thần cơ dự toán như thế, hơn nữa còn có vương gia, muốn đánh bại Do Lực Ưng kia là chuyện thật dễ dàng. Như vậy, ca có thể vì phụ mẫu, vì thôn dân mà ra thôn mà báo thù. Nguyệt Oánh khó hiểu hỏi, đương nhiên trong lòng lại bổ sung thêm một câu. Sau khi báo thù, chúng ta cái gì cũng không để ý, cùng dắt tay nhau ẩn cư, sống một cuộc sống thần tiên. Này, Oánh Nhi không rõ. Ngạo Quân không biết nên giải thích như thế nào với Nguyệt Oánh, cũng vì nàng đã làm tổn thương thâm tâm của Gia Lực Ưng. Căn bản là nàng không còn nghĩ tới việc báo thù, chỉ có thể hầm hồ nói qua chuyện. Ca, ngươi ngồi xuống ăn một chút gì đi, đừng lo lắng, vương gia nhất định đại thắng trở về. Nguyệt Oánh là cô nương đơn thuần, là một lòng hướng tới Ngạo Quân. Ngạo Quân đã nói như vậy, nàng tự nhiên sẽ không hỏi, lại bắt đầu khuyên Ngạo Quân ăn một chút gì đó. Hiện tại đối với nàng mà nói, ca ăn cái gì là chuyện tối trọng yếu nhất. Ai? Ngạo Quân thở dài ngồi xuống, nhưng vẫn không có khẩu vị. Oánh Nhi nói gì cũng vô dụng, nàng hiện tại không chỉ có lo lắng cho Cẩn Hiên, mà còn lo lắng cho Gia Lực Ưng. Vừa hy vọng Cẩn Hiên đánh thắng trận này, lại vừa không hy vọng Gia Lực Ưng có việc gì. Ai? Hảo phiền à? Ca, đừng thở dài nữa, vẫn nên ăn một chút đi. Ngươi xem, đều là những món người thích, ngon lắm nha. Nguyệt Oánh không ngừng tiếp tục khuyên bảo Ngạo Quân ăn cơm, còn đưa những mỹ vị ca thích ăn nhất đến trước mặt của Ngạo Quân, dụ dỗ nàng ăn một chút. Ngạo Quân nhìn mỹ vị mà bình thường nàng thích nhất, liếc mắt một cái, lại nhìn vẻ mặt chờ mong của Oánh Nhi, thật sự không đành lòng phật hào ý của nàng ta, thế này mới nhận lấy ăn một chút. Ai? Không trách được, người ta nói mỹ vị cũng phải có tâm tình tốt mới có thể cảm nhận được là món ngon. Tâm tình không tốt, dù mỹ vị món ngon cũng là cám bã. Lời này quả thật không sai. Tựa như nàng bây giờ, rõ ràng vẫn là bình thường, món ngon nàng thích nhất. Rõ ràng vẫn là hương vị kia, mà hiện tại nàng ăn lại thật sự cảm thấy nhạt như nước ốc. Quay lại Ngàn Dặm Pha, trận chiến này vẫn còn tiếp tục. Bất quá Ngạo Quân lại lo lắng vớ vẩn. Nếu để nàng nhìn tận mắt một màn này, phỏng chừng khuôn mặt lạnh, biểu tình lạnh lùng lạnh nhạt của nàng sẽ bị phá công thật to. Không học máu, cũng phải trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng, khi gần giữa trưa, Cẩn Hiền và Gia Lực Ưng ăn ý nhìn nhau, hai người toàn thân tiêu sái thu kiếm, tuấn giật bay xuống, đứng đối diện nhau, lau một chút mồ hôi trên trán, đem kiếm thu vào vỏ, nhìn nhau cười ha ha. Hai người thấy được trong mắt đối phương là hưng phấn, không lời nào nói hết được. Cho tới bây giờ, chưa từng đánh qua trận nào sống động như vậy. Âu Dương Cẩn Hiên, người thật không hổ là lãnh diện chiến thần. Gia Luật Ưng đối với Âu Dương Cẩn Hiên này chân thành cười, thật tình khen ngợi nói. Đúng vậy, đây là trận chiến vô cùng sống động, một trận chiến kích động lòng người nhất từ trước tới nay. Gia Luật Ưng, người cũng không hổ là phi diễm tà quân. Cẩn Hiên khóe miệng hơi hơi giơ lên, mắt lộ chân thành. Âu Dương Cẩn Hiên, hôm nay trận chiến này chỉ đánh tới đây thôi, ngày khác ta vợ người sẽ tái chiến vì nàng. Gia Luật Ưng ta cười, ngữ mang thầm ý nói với Cẩn Hiên, giơ tay lên hạ lệnh thu binh hoài doanh. Hảo. Cẩn Hiên cũng gật đầu nói, vung tay lên cũng hạ lệnh thu binh hoài doanh. Hắn cũng có dự cảm đó, trong tương lai hắn và Gia Luật Ưng sẽ vì y lại có một trận chiến. Nhận được quân lệnh của chủ soái, binh lính Hải quốc ngồi tán loạn dưới đất, rất nhanh chóng quay về chủ tử của mình. Hai quân nhanh chóng tạo thành thế đôi co. Bất quá hiện tại không phải là đánh nhau mà là rút lui. Cẩn Hiên, Gia Lực Ưng, Thù Bình dẫn quân đội của mình hồi doanh. trận chiến này song phương chết rất ít. Sau khi hai quân thua binh, trên ngàn dặm pha rất ít thấy thi thể. Cứ như thế, Long Hiên Hoàng Triều và Thương Liêu Quốc giao chiến đã hơn một năm, cuối cùng một trận quyết chiến này hòa chiến đã kết thúc. Mà trận đại chiến cuối cùng này là trận chiến duy nhất từ lúc Cẩn Hiên cầm binh tới nay, duy nhất một trận không có chiến thắng. Nhưng suy cho cùng, đây cũng là trận chiến hắn đánh tối vô cùng sống động. Trận chiến này sẽ được sử quan khắc liệt vào trong 10 trận đại chiến vĩ đại nhất Long Hiên Hoàng Triều. Quân Long Hiên không hẹn mà lại náo nhiệt hẳn lên. Phần đông binh lính tụm năm tụm ba ngồi vây quanh ở trước lửa trại, vừa uống rượu vừa vui vẻ thảo luận gì đó. Lần này cũng không phải là bài yến khánh công, mà là vì chiến tranh cuối cùng cũng đã kết thúc. Cuối cùng bọn họ cũng còn sống để có thể gặp lại thân nhân sau một năm xa cách. Trong doanh mỗi người đều vui vẻ vô cùng. Phần lớn tướng lãnh đều ly khai chỗ ngồi của mình, cùng mọi người vui đùa cùng nhau. Trong đó, người điên cuồng đùa giỡn nhất tất nhiên là Triệu Chi Dương. Ngay cả Hoàng Anh cũng điên theo mọi người đùa giỡn với nhau. Ngụy Tứ Tề ngồi yên ở phía trên, vẻ mặt ôn hòa nhìn mọi người ngoạn tháo thành một đoàn. Ánh mắt lại luôn cố ý vô tình tùy tùng cái kia, khi thì nghịch ngợm mạnh mẽ, khi thì cổ quái khó chơi. Nhìn như không đem mạng người làm hội sự tắc bi thiên mẫn nhân Hoàng Anh, mà chính hắn lại còn không biết, hắn còn không hiểu chính mình tâm. Mạc Nguyệt Oánh cũng là vẻ mặt hạnh phúc, xem tính cùng mọi người ngoạn cùng một chỗ, vẫn lòi kéo râu của lão quân y đáng thương. Lão quân y chỉ có thể cầu xin tha thứ. Ở đây chỉ sợ trừ bỏ Ngạo Quân, mọi người đều đắm chìm ở trong sung sướng vô hạn. Quân, làm sao vậy? Cẩn Hiền tay cầm chén rượu, quay đầu nhìn về phía Ngạo Quân vẫn trầm mặc không nói, mềm nhẹ hỏi. Hắn vẫn luôn chú ý tới Quân. Từ sau khi bọn họ thu binh Hội Doanh, y liền vẫn luôn lâm vào trầm tư, không biết suy nghĩ chuyện gì. Ta chỉ là đang nghĩ tới sao Lực Ưng. Ngạo Quân vẫn như cũ, duy trì bộ dáng suy nghĩ sâu xa, thành thật nói. Nghĩ tới Sao Lực Ưng sao? Cẩn Hiền sắc mặt thay đổi, nhưng vẫn trầm ổn nói. Y một ngày trầm mặc không nói, chính là đang nghĩ tới Sao Lực Ưng sao? Trong lòng hảo chua xót. Ân. Ngạo Quân không chú ý tới, Cẩn Hiền thay đổi sắc mặt, gật đầu lại nói. Ta nghĩ Sao Lực Ưng thật khác thường, suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta nghĩ Sao Lực Ưng thay đổi là có liên quan tới Thương Liêu Vương. Cẩn Hiền thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, trầm ổn, u màu thâm thúy lãnh quan, thẳng tắp vọng vào trong đôi mắt của Ngạo Quân, đang suy nghĩ sâu xa, nhìn không ra cảm xúc gì. Thương Liêu Vương sao? Ngạo Quân rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn về phía Cẩn Hiền, kinh ngạc lặp lại. Ân. Cẩn Hiền gật gật đầu, ánh mắt càng thêm thâm thúy. Vương gia, quân sư, các người đã nói chuyện gì? Sao không đến cùng chúng tướng sĩ cùng nhau ngoạn à? Ngạo Quân vẫn chưa kịp mở miệng hỏi điều gì, đã bị Triệu Chi Dương đùa giỡn đến điên cuồng, cước bộ phù phiếm đi vào trước mắt của hai người, có điểm sai, lớn tiếng nhượng nói. Nhất thời, tất cả tướng sĩ cũng đi theo cùng nhau ồn ào. Đúng vậy, cùng nhau ngoạn à, khó được cao hứng như thế. Quân sư, trận này, người không cùng chúng ta kề vai chiến đấu, phải phạt. Phế phạt nha. Triệu Chi Dương tiếp tục lớn tiếng la hét, không chỉ buông tha cho Ngạo Quân, xem ra thật có điểm sai rồi. Đúng, phạt rượu, phế phạt rượu nha. Nhất thời liền bùng nổ một trận kích thích. Triệu Chi Dương vừa nói xong, toàn thân tướng sĩ tất cả đều vây lại đây, phụ họa Triệu Chi Dương, cảm xúc dâng cao hô phải phạt rượu Ngạo Quân. Bị mọi người một trận hét lớn này, Ngạo Quân nhìn những nam nhân phải xa xứ, vì nước vì dân, tràn đầy nhiệt huyết, tâm tình đột nhiên kích động, nhất thời cũng không nghĩ tới vấn đề làm phiền lòng. Dù sao nàng cũng có dự cảm, trước khi hội kinh, nàng và Do Lực Ưng nhất định còn có thể gặp lại. Suy nghĩ tương thông, Ngạo Quân hoắc đứng lên, bưng lên chén rượu trên tay, đối với các tướng sĩ nói. Mạc Quân chịu phạt. Nói xong, thật hào sảng cầm chén rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch. Hảo, quân sư quả nhiên hào sảng. Các vị tướng quân cũng kêu lên tán thưởng nói. Đừng nhìn thấy quân sư nhìn nhu nhược, không thể ngờ được lại hào sảng như vậy, thật là phong độ của một đại tướng quân. Quân sư lại kính một ly. Triệu Chi Dương hiển nhiên vẫn không chịu buông tha cho Ngạo Quân, cầm chén rượu trên tay

sắp sai đến không phân được đông tây nam bắc, đến trước mặt của Cẩn Hiên, lắc lư nói: "Vương gia, cũng cùng mọi người chơi đùa nha." Vừa nói vừa kéo Cẩn Hiên đến bên đống lửa ngay cạnh Ngạo Quân. Ngồi ở cạnh nhau trong khoảng cách gần như thế này, Cẩn Hiên càng không tự tại. Trên người Quân thoang thoảng hương thơm cùng với mùi rượu không ngừng xâm nhập vào các giác quan trên người Cẩn Hiên, nhiệt độ toàn thân tự nhiên dâng cao. "Cẩn Hiên, ngươi làm sao vậy? Xem ra có vẻ như không thoải mái." Đồ ngốc Ngạo Quân còn ngờ ngàng tiến sát đến hỏi, đem đôi mắt to đẹp vì uống rượu chớp chớp nhìn Cẩn Hiên, khuôn mặt vốn đã hồng giữa ánh lửa càng hiện lên vẻ mỹ lệ. Dáng vẻ này của Quân, Cẩn Hiên chưa bao giờ nhìn thấy, cổ họng càng thêm khô nóng, thanh âm khàn khàn nói: "Không sao." "Ừ." Ngạo Quân hô lên một tiếng rồi ngồi thẳng, đã say nên nàng không chú ý tới sự bất thường của Cẩn Hiên. "Quân sư, đến lượt ngươi rồi, đến lượt ngươi rồi." Vừa ngồi thẳng, các tướng sĩ vây quanh lại nhao nhao nói: "Hả?" Ngạo Quân sửng sốt, do dự nhìn về phía Ngụy Tứ Tề đang ngồi một bên khác, ý hỏi đã xảy ra chuyện gì, đến lượt nàng, đến được nàng làm cái gì chứ. "Ha ha, quân sư thua rồi, phạt phạt." Ngụy Tứ Tề còn chưa nói gì, đám đông đã được một trận cười ha ha, nháo loạn nói. Ngạo Quân lại ngây ra một trận nữa, càng không hiểu nổi, nàng căn bản không biết bọn họ đang chơi trò gì. Ngụy Tứ Tề nhìn Ngạo Quân, giống như bộ dáng mây hoặc của một đứa trẻ đang ngây ngốc, liền rúm nịnh cười, ôn hòa giải thích: "Các tướng sĩ đành rơi trò chơi tiếp khẩu lệnh, ai không biết được thì phải bị phạt. Mà vừa rồi đến lượt Quân, nhưng mà ngươi..." Nói rồi lại cười. "Nhưng mà nàng không tiếp được khẩu lệnh chứ gì? Bọn họ đây là chơi kiểu gì vậy chứ? Không những không nói cho nàng biết chơi như thế nào, lại còn nhân lúc nàng đang nói chuyện cùng Cẩn Hiên, liền nói nàng thua rồi. Nhưng thua thì đã thua rồi, nàng còn có thể thế nào đây chứ?" Mặt suy sụp, vô lực nói: "Được thôi, muốn phạt cái gì?" "Chỉ cần không phạt uống rượu là được, nàng lúc này đã nửa phần say rồi. Uống nữa, nàng không say chết mới là lạ. Không những thế, nàng còn không biết khi say có quậy lung tung không nữa. Bởi vì nàng vốn không thích uống rượu, càng chưa từng uống say qua. Nhưng Tuyết và bác trai cũng không biết uống. Vậy căn cứ vào gia tộc nguyên cơ, nàng nhất định cũng giống như bọn họ. Trước mặt đông người thế này, nàng quậy tưng lên, vậy nàng không muốn sống nữa hay sao?" Triệu Chi Dương bộ dáng giống như đang nghĩ ngợi một lúc, khiến cho Ngạo Quân căng thẳng lên căng thẳng xuống, đột nhiên a một tiếng, tí nữa làm Ngạo Quân ngã vật ra đất, rồi mới cười một cách giàn xảo: "Phạt người hát một bài hát." "Hát? Không phải chứ, trước đông người như thế mà hát sao?" Quay đầu nhìn những người khác, Cẩn Hiên đang cúi đầu xuống, không biết đang nghĩ cái gì. Nhưng nhìn vai Cẩn Hiên không ngừng run lên thì biết hắn nhất định là đang cố nén cười. Ngụy Tứ Tề lại cả mặt đầy ý cười nhìn nàng, chỉ là trong mắt ý cười càng sâu hơn mà thôi. May ra của Ánh Nhi là có lương tâm, không ngừng mắng Triệu Gia Dương, nhưng mà xem nàng đang mắng cái gì. "Sao người muốn biểu xấu cả của ta hả? Ánh Nhi có phải hay không quá mất xem thường nàng rồi. Khoa trương nhất, đáng hận nhất là Hoàng Anh, cả người cười một cách lộ liễu, đến nỗi giống như bò lăn ra, còn không ngừng tán dương Triệu Chi Dương cách phạt này rất hay, thật làm tức chết người mà." "Lẩm bẩm, chỉ hát thôi mà, có gì đâu mà không làm được chứ. Này là người hiện đại thế kỷ 21, ca khúc kinh điển nhiều như vậy, còn sợ không hát được sao? Hơn nữa, còn hát tốt là đằng khác." "Không được, sẽ giờ chết người mất." "Cũng không sao, không bằng một ca khúc tiếng Anh, càng không được nốt. Bọn họ cho rằng nàng bị thần kinh à?" "Ai, hát cái gì bây giờ?" Ngạo Quân biểu lộ một tiếng than, nhất thời trong quân doanh náo nhiệt bỗng trở nên im ắng. Tất cả mọi người đều vừa cười phải hiếu kỳ nghe nàng hát. "Được thôi, phải bắt đầu hát à?" Nhấp nhấp giọng, thanh âm cao, trong trẻo dần dần truyền vang. Dì Hồng biệt viện trú mưa tại Yên Phủ lâu khi ấy, ngập ngừng bước chân nơi thềm cửa, vẫn không ngừng ngăn ta bước càng xa. Sợi hồng nhan cũng đành đứt đoạn cung đàn. Người nếu là ta, có hay không lưu lại chúng thông trần. Si mê lưu luyến là chán ghét mà cũng là chấp niệm. Hoàng đường chính là ta, bất quá hãy xem là một kẻ vô lý. Dù có cận kề 3000 giai lệ cũng không bằng một tri kỷ mới qua gặp. Người khác cười ta quá điên cuồng, ta cười người khác nhìn không thấu. cũng không phải một phần của Ngũ Lăng hào kiệt, không rượu không hoa, khác gì đất cài. Hoàng đường chính là ngươi, đã không hiểu gì, lại còn nhìn ta thương hại, thì cứ việc thương hại. Kim sa ngọc sáp cũng chẳng khác gì áo vải cà sa. Muốn trời cao trả lời cho ta biết, rốt cuộc đâu là thật, đâu là giả. Để thiên hạ đem ái tình chia bớt cho người ta. Người nếu là ta, có thể hay không, xem phú hí vinh qua như một mâm cát vàng. Ui, cuối cùng cũng hát xong. Cái bài kháng xuyên này, nói thật, nàng cũng không phải là rất thích. Đủ tự nhiên, đủ một hạ vô nhân. Bởi vậy, nàng tự nhận nàng hát không tồi. Nhưng tại sao nàng hát xong, lâu như vậy rồi, tại sao mọi người đều không phản ứng chứ? Lẽ nào nàng hát rất tồi, rất khó nghe sao? Không thể nào, ngẩng đầu lên nhìn tất cả mọi người đều giống như điểm huyệt vậy, động không động nhìn nàng. Cẩn Hy bận họ mấy người sắc mặt kỳ dị, dường như suy nghĩ bất động nhìn nàng. Cuối cùng, vẫn là Triệu Di Dương phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, vẻ mặt sùng bái hết mức, wow một tiếng, đối với Ngạo Quân mãnh liệt tán dương nói. Bài hát rất hay à, lão Triệu ta sống lâu như thế này mà không nghe qua bài hát vừa kỳ lạ lại vừa hay như thế này. Giai điệu thật kỳ quái, ha ha, giọng của quân sư nghe thật hay. Câu nói này vừa vang lên, lập tức ồn ào lên âm thanh, hưởng ứng có 10 vạn tướng sĩ, toàn quân doanh, đất trung núi chuyển. Đây quả thật là cảnh tượng tráng lệ, thành thế lớn mạnh. So với Minh Tinh biểu diễn live show càng khoa trương, nàng nhất thời còn tưởng mình đang biểu diễn nhạc hội cơ. Ca, sao người lại có thể làm như vậy à? Mà trong lúc này, Nguyệt Ánh vẻ mặt như đưa đám, không hiểu làm sao mà trách móc Ngạo Quân, làm cho Ngạo Quân cũng không hiểu gì cả. Nàng ấy làm sao vậy chứ? Trừ Cẩn Hiên, Ngụy Tứ Tề, những người khác đều không hiểu ra làm sao, chỉ nhìn mặt Nguyệt Ánh. Thật không thể lý giải được câu nói này từ đâu mà ra. Ngươi, ngươi dám đi cái nơi là Yên Vũ Lâu, lại còn hát cái loại nhạc này, hu hu. Thấy Ngạo Quân mặt tối đen nhìn nàng ta, Nguyệt Oánh càng tức đến lệ rơi trào. Nghe nàng nói như thế, Triệu Chi Dương cũng mọc mặt quá dị như Ngạo Quân. Bọn họ vừa nãy cũng không chú ý tới lời bài hát, bây giờ nghe Nguyệt Oánh nhắc nhở mới nghe đến. Vừa rồi quân sư thật sự nhắc tới Yên Vũ Lâu, nam nhân đến nơi đó cũng không có gì là lạ, nhưng mà quân sư lại dám hát bằng lời, thật sự đáng khâm phục. Về sau đi Yên Vũ Lâu cũng có thể mang bài hát này ra hát cho người thích nghe nghe, xem có thêm y phong. À, cái này liên quan gì đến cái kia chứ? Cái nơi nào là Yên Vũ Lâu nàng cũng không biết. Thành lâu nổi tiếng nhất Lộng Yên Hoàng Triều là Yên Vũ Lâu, tỷ của nàng Đường Kim Hoàng Hậu còn từng là hoa khôi của Yên Vũ Lâu cơ. Nàng chưa mở miệng an ủi mà Nguyệt Oánh, một giọng nói đầy uy quyền của Cẩn Hiên lại vang lên. Xem ra quân đã đến qua kinh đô, còn đi qua Yên Vũ Lâu. Hảo cầu nói người khác cười ta điên cuồng, ta cười người khác nhìn không thấu. Mấy người ai không phong lưu vài năm, chỉ tỏ cho những cô nương yêu người thật lòng. Nói rồi cười to, hắn càng ngày càng khẳng định người quan trọng nhất của quân là Vũ Tình. Vũ Tình từng tại Yên Vũ Lâu làm hoa khôi. Đột nhiên lại nghĩ đến, Vũ Tình sau khi trúng độc có nhắc tới quân. Sau này cũng vì chữ quân này mà làm cho nàng chịu bao nhiêu đau khổ. Lúc đó vẫn nghĩ rằng quân mà nàng tâm tâm niệm niệm là Nam Cung Quân, mới làm cho Hoàng Huynh tức đến mất lý trí đối với nàng như vậy. Về sau chân tướng rõ ràng, Hoàng Huynh cũng không nhắc đến người tên quân này nữa, nhưng trong tim giống như có kim đâm. Bây giờ nghĩ lại, cái quân kia có khả năng là Ngạo Quân. Vũ Tình trước khi đến Yên Vũ Lâu cũng không nhắc qua người tên quân này. À, Ngạo Quân chỉ có thể cười to, không biết nên phản ứng như thế nào. Nàng chẳng qua chỉ hát một bài hát, làm thế nào tự nhiên lại biến thành phường phong lưu rồi chứ? Vẫn chưa mở miệng thanh minh, Ngụy Tứ Tề ôn hòa mang theo giọng trách móc. Quân, cái địa phương như thế, về sau vẫn ít đi thì tốt hơn. Nàng có thể hay không nên ngất đi? Cái gì với cái gì? Yên Vũ Lâu rốt cuộc là nơi nào, nàng không biết à? Ha ha! Hoàng Anh kìm nén rất lâu rồi, không thể nhìn được nữa, cười rất to. Cười đến làm cho Ngạo Quân vẻ mặt càng không hiểu làm sao. Nàng bây giờ giống như đón nhận ánh mắt của hàng vạn người. Không, là ánh mắt nhìn của 10 vạn người mới đúng. Thiên à, nàng có thể chạy trốn hay không à? Hay là trên trời nghe thấy lời của nàng, một loại tức khí khác bất ngờ xuất hiện. Người khác không nhận ra được, chỉ những người giống như nàng có năng lực thâm hậu

không cần hiến thành bồi tội. Trên hiệp nghị chỉ cần Thương Liêu hứa không xâm phạm Long Hiên, hai quốc từ nay về sau kết làm huynh đệ chia bang, hỗ trợ lẫn nhau. Lúc này quân đội Long Hiên Hoàng Triều cũng đang chuẩn bị trở về, đại quân sắp chuẩn bị, phỏng chừng trong vòng 5 ngày nữa có thể tiến về kinh đô Long Hiên. Trong lòng Ngạo Quân vô cùng hân phấn. Kinh đô Long Hiên, ta đến đây. Tuyết, ta đến đây. Không biết ngươi nhìn thấy ta sẽ có biểu tình như thế nào. Ca, ngươi nhất định phải nhớ đến thăm ta. Ngạo Quân đang ở trong lòng nhớ tới Tuyết Nhi, nhìn thấy nàng ta thì giật mình. Nguyệt oánh thành năm ai oán bỗng nhiên vang lên. Phục hồi lại tinh thần, thấy hai con mắt Nguyệt oánh nước mắt lưng tròng nhìn nàng, xúp nàng ta là một ít nước mắt chạy xuống, ôm nhau nói. Ca nhất định sẽ đi thăm ngươi. Vì một ngày trước dì Nguyệt oánh phái người đến tìm nàng, nói có chuyện quan trọng muốn nàng lập tức trở về, lại phái người tới đón nàng, cho nên nàng không thể cùng quân và bọn họ hồi kinh. Nghĩ đến phải xa rời Ngạo Quân, nàng khóc cả một buổi tối. Nhưng dì đã nói có chuyện quan trọng, hiện tại lại còn phái người tới đón nàng, nàng không thể không đi. Mà Ngạo Quân lại không thể bồi nàng đi về nhà dì. Lần này y là công thần chủ yếu, đương nhiên phải hồi kinh. Không có biện pháp, Nguyệt oánh chỉ phải lần nữa nhắc nhở Ngạo Quân nhất định phải đi thăm nàng. Đến giờ phải xuất phát, nàng vẫn còn nói. Mà cô nương, ngươi yên tâm đi, quân sư nhất định sẽ thăm ngươi. Lúc này, Triệu Di Dương đã đi tới, nhà giọng nói. Hắn liếc tiếc Nguyệt oánh, nhưng đáng tiếc trong lòng người ta chỉ có quân sư. Chỉ cần nhìn thấy người hắn thầm thương, hạnh phúc là tốt rồi. Hắn hứa với Nguyệt oánh, hảo hảo coi chừng quân sư. Ân, Triệu tướng quân, giúp ta chiếu cố ca ca. Đừng nhìn y rất lợi hại, kỳ thật y tuyệt hội không biết chiếu cố mình. Nguyệt oánh vừa nói với Triệu Chi Dương như vậy, hai mắt đẫm lệ mênh mông nhìn về phía hắn, đem cài yêu quý của mình ủy thác cho Triệu Chi Dương, trước giờ đối xử với mình rất tốt. Bộ dáng của nàng sở sở đồng lòng người như thế, Triệu Chi Dương nhìn thấy cũng sửng sốt, chỉ có thể may móc không ngừng gật đầu đáp ứng. Một bên Ngạo Quân đã sớm đen mặt, nàng không thể tự chiếu cố mình, điểm ấy nàng thừa nhận. Nhưng lại bảo Triệu Chi Dương tới chiếu cố nàng, có thể hay không rất quái à? Nghĩ tới cảnh Triệu Chi Dương tay cầm đồ ăn, dùng thanh âm tục tàn kia của hắn hô lớn. Quân sư, ăn cơm. Hảo vợ người à? Oánh Nhi, người không phải muốn chỉnh tà như vậy chứ? Số cuộc, Oánh Nhi lưu luyến hạ tầm mắt, đại quân xuất phát đi về phía kinh đô. Ngạo Quân cưỡi trên con bạch mã trắng nõn, không có điểm tạp chất, tóc đen theo gió tung bay, tay áo phiêu dảo. Ở mùa đông ánh mặt trời giờ ngọ chiếu xuống dùng nhang tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành, càng thêm xinh đẹp động lòng người. Trông như hòa mang theo anh khí, càng làm người ta không mở mắt ra được. Vẻ mặt lạnh lùng lãnh đạm khiến cho nàng càng giống như trích tiên trong khói lửa không thật ở nhân gian. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, mùi hoa điểu ngữ, thật sự là trời đẹp vô cùng, xem ra ông trời cũng cười đến nở hoa. Trong kinh đô Long Hiên, một người đều đổ xô ra đường, mặc kệ nam nữ già trẻ, tất cả đều buông việc trong tay, chạy đến trước cửa thành, kiện chân lấy chỗ. Mà trước cửa thành lại có những kẻ hoàng gia quý tộc bình thường, sống an nhàn sung sướng, kiêu ngạo ương ngạnh, liên tiếp hùng hăng xô đẩy. Dân chúng nửa cầu án hận cũng không dám nói. Vạn võ bá quan cũng đến đông đủ. Ngay cả Tam Triệt Nguyên Lão, Liễu Kính Minh, quốc trưởng kiêm thừa tướng Đường Triều, Tiêu Tỳ Uyên cũng đứng ở phía trước bách quan, liên tiếp ngẩng cổ, ngóng về phía trước. Đã xảy ra đại sự gì sao? Mặc kệ người tùy tiện hỏi người nào, người nọ tuyệt đối sẽ cho người một cái nhìn xem thường thật to. Người đó hẳn sẽ nhìn người giống như như người ngoài hành tinh, hỏi người có phải là người Long Hiên Hoàng Triều hay không. Ngay cả hai đồng ba tuổi cũng biết chuyện, thế nhưng người lại không biết sao? Hôm nay là ngày Cẩn Vân gia khải hoàng trở về, thiên hạ đệ nhất quân sư Mặc Quân công tử cũng đi theo đội ngũ. Mọi người đều muốn nhìn thấy lãnh diện chiến thần Cẩn Vân gia và thiên hạ đệ nhất quân sư thận nhân Mặc Quân công tử. Đến rồi, đến rồi. Không biết ai hô một tiếng, đám người bắt đầu loạn cả lên. Nếu không phải có binh lính ngăn trở, phỏng chừng sẽ phát sinh đại náo động. Liệu Kính Minh, Tiêu Tề Uyên và Bách Quang đang đứng chờ, nhãn tình đồng thời cũng sáng lên. Suốt cuộc cũng đã đến rồi. Những hoàng thân quốc thích không có học vấn cũng vẻ mặt cao hứng. Suốt cuộc có thể không cần đứng chỗ này phơi nắng nữa. Trong lòng tự nhớ, dáng người tiểu thiếp tuyệt vời. Suốt cuộc, ở trong hy vọng của mọi người, Cẩn Vương gia thân mặc y phục chiến bào, mặt không thay đổi, cưỡi con ngựa cao to, uy phong lẫm lẫm, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Theo sát phía sau là Thượng tướng quân Ngụy Tứ Tề, tướng quân Triệu Di Dương và các vị tướng quân khác của hắn. Chính giữa là một chiếc xe ngựa to lớn, nhưng bề ngoài thật mộc mạc. Cuối cùng là binh lính, một hàng chậm rãi đi về phía cửa thành. Đợi cho Cẩn Hiên dẫn đầy đội nhân mã tới trước thành, ngừng lại, Tiêu Tỳ Uyên lập tức cất bước đi lên, đối với Cẩn Hiên đang ngồi trên ngựa, vái chào nói. Hạ quan Tiêu Tỳ Uyên, phụng chi mệnh của hoàng thượng, cùng bách quan nghênh đón vương gia trở về. Tiêu Tỳ Uyên, đối với ân cứu mạng năm đó của Cẩn Hiên, vẫn cảm hoài ngực trong lòng. Đối với vị chiến thần, mỗi người khen ngợi này muôn phần bội phục, tán thưởng không thôi. Ai? Đáng tiếc a, Tịnh Nhi làm hắn thương tâm như vậy, nếu hắn lại có nữ nhi khác, hắn nhất định phải để Cẩn Vương làm con rể của hắn. Tiêu Tỳ Uyên vừa dứt lời, bách quan cùng với các quý tộc đều quỳ xuống, nói với Cẩn Hiên. Hạ quan cung kinh vương gia đắc thắng trở về. Vương gia thuyền tuế, thiên tuế thuyền thiên tuế. Tất cả dân chúng ở đây đều đồng loạt quỳ xuống, tề hô. Cẩn Hiên lập tức nhảy xuống ngựa, nói với Tiêu Tỳ Uyên. Thừa tướng đại nhân khách khí, Liễu đại nhân xin mời đứng lên. Tiêu Tỳ Uyên là phụ thân của Vũ Tình, cũng là trung thần chính trực, không chỉ là thừa tướng mà còn là quốc trượng, có thể nói là dưới một người trên vạn người, nhưng hắn cũng không lấy quyền mưu tư, hướng do cần kiệm liêm chính. Cẩn Hiên là hắn tuy gặp nhau chỉ một lần, nhưng trong lòng này đối với hắn tôn kính có thêm, tôn hắn như trưởng bối. Mà Liễu Kính Minh mặc dù không có quyền lực lớn như vậy, nhưng hắn cũng là nguyên lão tam triều, ở trung triều có hy vọng rất cao, cũng là trưởng bối mà Cẩn Hiên kính nể. Ở trước mặt hai người bọn họ, Cẩn Hiên luôn luôn không nghĩ lấy vị vương gia tự mình cho là hơn bọn họ. Về phần những văn võ bá quan ở đây, tuy rằng cũng không thiếu chi sử chính trực, nhưng cũng có lắm kẻ gian trá. Những kẻ này cả ngày chơi bời lêu lỏng, chuyên môn lừa gạt dân chúng, cái gọi là hoàng thân quý tộc lại làm mất hết thể diện của hoàng gia. Đối với những kẻ này, trước giờ hắn chưa có cái gì gọi là sắc mặt hòa nhã. Vung tay lên nói với bách quan, đứng lên đi. Cảm ơn vương gia. Chúng bách quan vừa chậm rãi đứng lên, vừa nói với Cẩn Hiên. Theo bách quan đứng lên, toàn thành dân chúng đối với Cẩn Hiên một lần nữa cùng hô lên. Vương gia thuyền tuế, thiên tuế thuyền thiên tuế. Theo sau cũng đứng lên. Tất cả mọi người không ai dám nhìn thẳng vương gia, chỉ dám vụng trộm dương mắt nhìn vị bất cẩu ngôn tiếu này. Cẩn vương gia anh tuấn bất phàm, phần đông nữ nhân nhìn thấy mặt lập tức đỏ ửng, có người còn lớn mật trực tiếp mảnh phao nhĩ nhãn, còn có thiếu niên tuổi trẻ trong lòng là âm thầm hạ quyết tâm phải lấy Cẩn vương gia làm tấm gương học tập. Trung niên mặc kệ nam nữ đều thầm hận chính mình vì sao không sinh chậm vài năm chứ. Đối với một màn này, Cẩn Hiên thấy nhưng không thể trách, mặt vẫn như cũ không chút thay đổi, giống như căn bản không quan hệ với hắn. Đối với Tiêu Tỳ Uyên nói, Tiêu đại nhân, hoàng thượng đâu? Bình thường khi hắn khải hoàng trở về, hoàng huynh đều tự mình đến thành khẩu khai tam quân, hành động này trước mặt người khác xem như là ân sủng rất lớn, nhưng chỉ có hai huynh đệ bọn họ mới biết việc này không phải vì muốn biểu hiện nhiều ân sủng, mà là bọn họ quá thật tình huynh đệ tình thâm. Tuy rằng hắn cho tới bây giờ cũng không để ý việc này nọ, trong lòng biết là vậy, nhưng lần này hoàng huynh đột nhiên không tới cũng làm hắn cảm thấy rất kỳ quái. Tiêu Tỳ Uyên sắc mặt có điểm quái, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại nói, hoàng thượng có chuyện rất quan trọng muốn làm, hạ lệnh cho thần dẫn bách quan cung nghênh vương gia trở về. Vương gia hồi kinh nhất định rất mệt, thỉnh vương gia trở về vương phủ trước. Buổi tối hoàng thượng sẽ ở trong cung bày yến vì vương gia tẩy trần, đồng thời khai tam quân. Hoàng thượng đoán là chính xác, Cẩn vương gia nhất định hỏi hỏi hắn. Ai? Kỳ thật hoàng thượng nào có chuyện trọng yếu gì à? Còn không phải là vì hoàng hậu cũng là nữ nhi của hắn, vừa mới sinh thái tử không bao lâu, thân thể còn hư nhược, thế nhưng không để ý hoàng thượng ngăn cản, cố ý kẻ trang xuất hành, nên muốn nhìn xem đại quân rầm rộ khái hoàng trở về. Chính yếu là muốn nhìn thần nhân được truyền kỳ là thiên hạ đệ nhất quân sư, Mặc Quân công tử. Mặc kệ hoàng thượng như thế nào nói với nàng, nàng cũng cố ý muốn xuất cung. Cho dù hoàng thượng nói sẽ triệu Mặc Quân tiến cung, đến lúc đó nàng có thể nhìn thấy. Y vẫn không đáp ứng, kiên trì muốn xuất cung. Trừ bỏ hoàng thượng ra, không có người nào có thể ngăn cản được hoàng hậu thuần mình cổ quái. Cuối cùng, hoàng thượng không có biện pháp, chỉ phải tự mình lưu lại coi chừng nàng, phải người tiếp đón Cẩn vương. Về phần chuyện khai tam quân, hoàng thượng vẫn muốn tự mình làm, cho nên kéo dài tới buổi tối mới tổ chức yến tiệc để khai quân. Phỏng chừng hiện tại hoàng thượng còn đang suy nghĩ phương pháp lời kéo Tịnh Nhi à. Hoàng thượng, người chịu khổ rồi. Cẩn Hiên chỉ gật đầu, xoay người, nhảy lên ngựa, động tác kia vừa lưu loát vừa xoáy, nữ nhân toàn thành nhìn thấy lại tâm sinh ái mộ. Trong lòng Cẩn Hiên hiểu được chuyện quan trọng có thể làm cho hoàng huynh bỏ cả việc lớn tiếp hắn, trừ bỏ chuyện có Vũ Tình còn có thể là chuyện gì chứ. Lại nhìn biểu tình của Tiêu Tây Uyên liền càng thêm khẳng định, xem ra Vũ Tình đã làm ra chuyện gì làm cho hoàng thượng đau đầu rồi. Cẩn Hiên quay đầu ngựa lại, hạ lệnh tam quân đóng quân ở ngoài thành, hạ lệnh triệu hồi đầu ngựa, vừa định hồi phủ. Liệu Kính Minh ở một bên ngay từ đầu không ngừng ở phía sau nhìn về phía hắn, một bộ muốn nói lại thôi, rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói, vương gia, Mạc quân sư đâu, như thế nào không thấy? Tuy rằng hắn thật sự rất muốn gặp nhân vật nổi tiếng thiên hạ Mạc quân công tử này, nhưng đêm nay là yến hội, y tất sẽ tham gia, đến lúc đó là có thể nhìn thấy y, không cần gấp như thế. Nhưng vấn đề là hiện tại người nghi ngã vì thần nhân Mạc quân này là tiểu nữ nhi của hắn yêu thương nhất. Từ tiểu nữ nhi hắn nghe được đến sự tích truyền kỳ của Mạc quân công tử, tâm thần có nhộn nhạo không yên. Hôm nay còn muốn hắn mang nàng đến đây, chính là muốn nhìn thấy vị chân nhân này. Không ngờ nhìn thấy đều là những tướng sĩ ít hiểu biết, không nhìn thấy Mạc quân công tử trong truyền thuyết. Điều Liệu Kính Minh hỏi, không thể nghi ngờ là vấn đề mọi người vẫn muốn hỏi lại không dám hỏi. Hiện tại vô luận bách quan hay là dân chúng đều nhất tề nhìn về phía Cẩn Hiên, bắt đầu nghị luận. Đúng vậy, sao không thấy Mạc quân công tử à? Quan viên giáp hỏi. Ngay từ đầu ta đã chú ý, Mạc quân công tử như thế nào không xuất hiện chứ? Quan viên ớt bồi tiếp. Các người biết Mạc quân công tử sao? Bằng không tại sao biết Mạc quân công tử không xuất hiện chứ? Quan viên bính ngay ngốc hỏi. Quan viên giáp ớt nhất thề trừng người nọ liếc mắt một cái. Nói người ngốc, người thật đúng là ngốc. Ai mà không biết, Mạc quân công tử tuấn mỹ vô song, bộ dáng so với nữ tử còn mỹ hơn. Y phục bạch sắc như trích tiên, hơn nữa là dạng thư sinh. Người nhìn xem, nơi này có ai thư sinh tuấn mỹ mặc bạch y chứ? Quan viên bính bừng tỉnh đại ngộ, ngà một tiếng lại cùng mọi người thảo luận. Làm quan nghị luận thành một đoàn, dân chúng lại giống như nổ tung, ồn ào náo loạn cái lên. Thật là bác ta, đã sớm chờ ở nơi này cũng vì muốn gặp Mạc quân công tử một lần, cầu hôn cho khuê nữ nhà ta. Đáng thương cho khuê nữ nhà ta, tương tự vì Mạc quân công tử. Dân chúng giáp đau lòng nói. Khuê nữ nhà ngươi sao? Trưởng thành với bộ dáng đó, Mạc quân công tử như thế nào họ để ý? Phải như tiểu nữ nhà ta, là mỹ nhân lừng danh. Cùng với Mạc quân công tử, quả thật là trời đất tạo thành một đôi. Dân chúng ớt khinh thường nói với dân chúng giáp. Hắn cũng là vì nữ nhi nhà hắn đến chờ Mạc quân công tử nổi tiếng thiên hạ. Cái gì? Người cho là Mạc quân công tử là người nông cạn như vậy sao? Cưới vợ quan trọng nhất là hiền thục, xem khuê nữ nhà ta có thể nâng khăn sửa túi, có thể làm bếp, tối trọng yếu là sinh nở rất tốt, nhất định có thể làm cho Mạc quân công tử 3 năm ôm 2 đứa, giống như tiểu nha đầu nhà ngươi, bộ dáng gầy giống như gậy trúc, một chút chơi thịt cũng không có, làm sao mà sinh được đứa nhỏ chứ? Dân chúng giáp phản bác trở về nói. Người nói, ai không sinh được đứa nhỏ chứ? Tiểu nhà đầu nhà ta, sinh dưỡng thật tốt à? Vừa nghe thấy dân chúng giáp nói như vậy, dân chúng ớt nổi giận, chỉ vào dân chúng giáp mắng to. Đứng bên cạnh có một nam tử trung niên, cũng nhìn tương đối nhã nhặn, hợp thời, đi ra khuyên nhủ. Các vị xin bớt giận, Mạc quân công tử tài trí, nhãn giới nhất định là cao nhân phi phàm. Người rảnh rỗi sao lại tùy tiện để mắt chứ? Ý định của hắn chỉ là muốn khuyên nhủ hai người kia khắc khẩu vô vị. Nhưng có thể bởi vì hắn nói không rõ, lời vừa ra khỏi miệng liền đã bị dân chúng xếp ớt trợn mắt nhìn. Mẹ ngươi, ngươi nói như vậy là có ý gì? Dân chúng xếp đến người nọ một phen cả giận nói. Cái gì gọi là người rảnh rỗi sao lại tùy tiện để mắt chứ? Ngươi muốn chết sao? Dân chúng ớt cũng làm bộ muốn đánh nam tử trung niên kia. Nhất thời dân chúng xếp, dân chúng ớt sắp đánh nhau đều quay đầu nhắm ngay nam tử trung niên kia. Nhất thời người ở một bên cũng đều loạn thành một đoàn. Nếu không có binh lính ngăn cản, phỏng chừng toàn thành dân chúng đều phải loạn thành một đoàn. Cẩn Hiên tất nhiên nhìn thấy được một màn này, cũng nghe được điều mọi người nghị luận, trong lòng phất lên một cỗ tức giận Mạc quân, giống như là người hắn yêu thương bị người khác mơ tưởng. Nhưng biểu tình trên mặt vẫn như cũ, không chút thay đổi, vẫn là mặt lạnh nói với Liễu Kính Minh. Vì đi đường mệt nhọc, quân sư bị nhiễm phong hàn, không nên trúng gió. Lời này cũng là nói với mọi người. Liệu Kính Minh nhìn lên trên lầu tủ lâu, thất vọng lắc lắc đầu. Cửa sổ trên tủ lâu cũng đang mở ra, lập tức đóng lại. Liệu Kính Minh biết nữ nhi của hắn nhất định thật thương tâm, quay đầu nhìn về phía xe ngựa đằng sau Cẩn Vương gia. Mạc Quân công tử ở ngay trong xe sao? Nhất thời tất cả những người một lòng tràn đầy chờ mong muốn gặp Mạc Quân công tử, không người nào không thất vọng. Đây là cơ hội vô cùng tốt, lần này không muốn thấy được về sau còn khó gặp hơn. Tiêu Tề Uyên cũng có chút thất vọng, hắn cũng rất muốn gặp được một lần vị Mạc Quân sư kỳ tài ngút trời này. Không phải chỉ vì truyền kỳ của y, mà bởi vì nữ nhi của hắn Vũ Tình. Từ khi nghe xong tích chuyện của y, mỗi ngày Mạc Quân không rời miệng, làm hại hoàng thượng luôn sinh hận dỗi, cả ngày luôn ăn giấm chua của người chưa từng gặp mặt. Hắn thật muốn nhìn xem người có thể làm cho nữ nhi của hắn tầm cao khí ngạo bội phục không thôi như thế đến cuối cùng là bộ dáng như thế nào. Bất quá hiện tại không gặp được cũng chỉ có thể đợi đến buổi tối. Ngụy Tứ Tề và các tướng quân đứng chờ, thấy mọi người nghe xong lời của vương gia biểu tình thất vọng, ánh mắt nhìn về phía xe ngựa phía sau, trên mặt biểu tình có điểm lạ, một bộ dường như đang nghẹn cái gì đó. Nhất là Triệu Chi Dương, trên mặt chút hồng chút bạch. Ngụy Tứ Tề hoàn hảo một chút, mặt ngoài vẫn là ôn hòa tươi cười như vậy, bất quá vị tướng quân này khóe miệng ý cười đã rất sâu rất sâu. Nếu không phải ở trong trường hợp này không thể làm mất mặt vương gia, phỏng chừng hiện tại đã có người cười đến ngã lăn xuống. Kỳ thật quân sư bọn họ không phải là vì bị nhiễm phong hàn, là tại vì sợ dung nhan tuyệt sắc của y sẽ khiến cho đại náo động, nên cố ý để y ngồi trong xe ngựa không cho người khác nhìn thấy y. Nhìn trước mắt rậm rạp đầu người, các vị tướng quân đang nhẫn cười không thể không bội phục vị vương gia anh minh quyết sách này. Nếu quân sư thật sự xuất hiện ở trước mặt của mọi người, phỏng chừng xuất động tất cả binh lính cũng không ngăn cản được tất cả dân chúng. Quân sư không bị bọn họ ăn mới là lạ đó. Kỳ thật là vừa lúc nhổ trại Hoài Kinh, quân sư là người cưỡi ngựa, nhìn không ra thuật cưỡi ngựa của quân sư thật đúng là rất tốt, tư thế trên ngựa rất oai hùng. Nhưng vừa đến trấn đầu tiên lại lập tức xuất hiện đại tai họa. Vốn đại danh của thiên hạ đệ nhất quân sư đã thật sâu, làm tất cả nữ tử tâm sinh ái mộ. Vừa thấy dáng người như trích tiền của quân sư, lập tức đem tất cả cái gì gọi là tam tòng tứ đức, nữ tử trột trè, tất cả đều quăng ra sau đầu. Vừa nhìn thấy quân sư, mọi người lập tức như bị điên, không muốn sống, đổ xô về phía trước. Mặc kệ cái gì tiểu thư khuê cát, tiểu nữ tử hay là đại thẩm đại nương, tóm lại là nữ nhân, liền tất cả đều không muốn sống, xông đến bên người của quân sư, cầm trong tay khăn tay túi gắm mà. Tất cả đều nhét trong tay của Mạc Quân, còn không ngừng phao mỹ nhãn kêu to. Mạc Quân công tử, tuyệt không sợ bị vó ngựa đập chết. Tối khoa trương hơn là còn có một nam tử cũng vẻ mặt thẹn thùng đến bên người của quân sư, từ trong lòng đem ngọc bội hoặc cái gì đó cũng đều đưa cho quân sư, còn đó mặt nhìn chăm chăm quân sư. Ngay cả vương gia và bọn họ nhìn riết cũng quen, không khỏi mông lung. Vốn tưởng rằng quân sư hỏi không biết làm gì, nhưng mà ngược lại, từ lúc đám người đó náo loạn, quân sư liền ghim chặt ngựa, lập tức ngồi ngay ngắn, một chút phản ứng cũng không có. Mặc cho đám nữ tử này đem cái gì gọi là tính vật nhét vào trong lòng của nàng, chỉ lạnh lùng nhìn mọi người. Những thứ đồ vật gì đó trong lòng nàng càng lúc càng nhiều, đặc biệt càng ngày càng có nhiều nam tử cũng không thẹn thùng chen lấn lại gần. Còn có kẻ lấn mật nhân cơ hội sờ soạn tay của quân sư. Bọn họ và vương gia nhìn thấy trong mắt ứa ra hỏa, hận không thể đem một đôi sông thủ kia cắp chặt bỏ. Mà quân sư thì không phát hỏa, nhưng biểu tình trên mặt cũng là càng ngày càng lạnh. Trên người cũng tản mát ra hàn khí, so với vương gia còn lạnh hơn. Bọn họ nhìn thấy không tự giác được, đánh trúng một cái thật sâu. Ngay cả nhìn cũng không dám nhìn y. Tuy vậy, cũng không thể ngăn trở được lực lượng tình yêu đặc biệt cường đại, hàn khí lạnh như thế. Nhưng đối với người nào đó một chút cũng không cảm giác được, vẫn không ngừng có người vọt tới. Theo đám đông ngày càng nhiều, vương gia hạ lệnh để bình lính đem tất cả mọi người ngăn cách, không cho bọn họ đụng tới một góc áo của quân sư. Đợi cho quân sư rốt cuộc thoát ly ma trượng của những người đó thật sự rất chật vật. Bọn họ nhìn thấy ha ha cười lên, bị ánh mắt sắc bén của quân sư đã qua, chỉ phải cười nghẹn trong lòng. Quân sư nóng giận so với vương gia còn khủng bố hơn à. Trải qua sự kiện này, tất cả mọi người bắt đầu thương lượng. Bây giờ chỉ mới ở thành trấn nhỏ, cũng không phải là ngăn trở như vậy. Nếu thật đến kinh đô, trường hợp kia thật sự không dám tưởng. Hơn nữa đừng nói là tới kinh thành, hiện tại loại tình huống này, đại quân căn bản nửa bước cũng khó đi. Không biết năm nào tháng nào mới có thể hồi kinh à. Cuối cùng, vương gia quyết định không để quân sư kỵ mã nữa. Sai thịnh thủ là một chiếc xe ngựa, để quân sư dọc theo đường đi đều ngồi ở trong xe ngựa.